Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1185, 1185 trắng trợn phạm tội. Tại trọng tài chính thổi rớt Miuo vào bóng đồng thời, sân bóng Lion King vang lên phô thiên cái địa tiếng xuýt. Ách, quả cầu này, trọng tài chính là có thể căn cứ tiến công có lợi nguyên tắc để tiếp tục tranh tài tiến hành. Miuo mặc dù có cầu thủ bị xâm phạm, nhưng bọn hắn không có mất đi bóng quyền. Đặc biệt là tiến công đã đến một khắc cuối cùng. Hắn có thể quan sát một chút, dù là cuối cùng không truy phạt cũng nói còn nghe được. Nhưng bây giờ, Miuo vào bóng bị thổi rớt rồi. Thu được trước trận free kick, bọn hắn cầu thủ còn giống như thụ thương rồi. Messi ngã trên mặt đất một bộ vẻ mặt thống khổ một mực không có bắt đầu. Villa đi chú ý Messi thương thế. Cristiano Ronaldo đi đến hướng trọng tài chính kháng nghị. Đưa tay ra hiệu vừa rồi hẳn là Miuo vào bóng. Mà không phải hiện tại rút lui về tới cho bọn hắn một cái đáng chết định vị bóng. Trọng tài chính Henning không để ý tới Cristiano Ronaldo. Chỉ là đứng tại phạm quy địa điểm một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Cristiano Ronaldo líu lo không ngừng. Lại mãnh liệt kháng nghị Henning không có đối với Córdoba ra bài. Miuo lui một bước, để ngươi thổi phạt phạm quy. Nhưng đối phương phạm quy động tác, khó nói không nên ăn bài. Henning vẫn là cái kia giấy dầu không thấm muối bộ dáng. Cristiano Ronaldo đại khái có chút tức giận, nói chút không tôn trọng. Ngược lại bị Henning quyết định thật nhanh lấy ra một trương thẻ vàng lấy đó cảnh cáo. Cristiano Ronaldo bất đắc dĩ đi ra. Trên mặt hiển hiện ra cười lạnh trào phúng. Andrick đứng ở bên sân càng thêm chú ý Messi tình huống. Bởi vì, Messi nhìn qua hết sức thống khổ. Tiểu hòa tử một mực không có nâng lên đầu. Đội y vào sân sau trực tiếp kêu cáng cứu thương ra trận. Andrick lập tức sắc mặt phi thường khó coi. Nhìn lên đến, có khả năng thương thế không nhẹ. Messi cuối cùng đứng lên, cáng cứu thương không có đất dụng võ. Bất quá hắn khập khễnh, một tay che mặt, ngăn trở ngoại giới tầm mắt, không muốn để ngoại nhân nhìn thấy hắn lúc này lệ rơi đầy mặt tình cảnh. Chuyện này với hắn là cái nghiêm trọng đả kích, càng quan trọng hơn là tâm lý phương diện. Bản trận đấu mùa giải hắn lực lượng mới xuất hiện, ngồi vững vàng vị trí chủ lực, chính là dương danh lập vạn thời điểm. Lúc này đột nhiên tao ngộ thụ thương, nội tâm không thể ức chế sợ hãi bắt đầu. Không biết rõ đây có phải hay không sẽ đối với tương lai của hắn sản sinh ảnh hưởng. Dù sao, hắn cùng người khác khác biệt, thật khác biệt. Từ 11 tuổi đi vào Miuo bắt đầu, trừ bỏ bị một chút ngoại nhân chế giễu chiều cao của hắn bên ngoài, còn có bao quát định kỳ phải tiếp nhận trị liệu. Từng bước một cố gắng đi đến hôm nay, ngoại nhân có thể nào minh bạch hắn giao xảy ra điều gì? Làm Messi tại đội y đồng hành rời sân lúc, đội y hướng Andrick hơi dao động đầu. Ý tứ rất rõ ràng. Messi không cách nào kiên trì so tài. Andrick đi ra phía trước ôm một cái Messi, cho hắn một chút cổ vũ cùng an ủi. Messi lần này nước mắt càng thêm ngăn không được. Sợ hãi chính mình ảnh hưởng đến đội bóng bầu không khí. Thế là dứt khoát đi vào cầu thủ thông đạo, rời đi sân bóng. Bởi vì vừa mở màn Messi liền thụ thương rời sân, Miuo dự bị cũng phải đầy đủ làm nóng người mới có thể đăng tràng. Miuo bị ép lấy ít đánh nhiều, cái này thế tất sẽ ảnh hưởng bọn hắn tiết tấu, khiến cho mở màn sau mới vừa tiến vào trạng thái cuồng sư bị làm rối loạn tiết tấu không nói, liền nhuệ khí đều giống như xuống áp chế một chút. Vừa mở màn không lâu, Miuo bị ép thay người. Henry thay thế thụ thương rời sân Messi đăng tràng. Henry ra sân sau, Miuo thế công trải qua một đoạn thời gian bình tĩnh lại lần nữa bạo phát. Inter Milan vẫn là lấy cái chết thủ làm chủ. Đi qua rất nhiều năm, Miuo biểu hiện đã để Mancini không dám so sánh thi đấu có quá nhiều ý nghĩ. Vững chắc phòng thủ, liền phòng thủ đến cùng. Đến mức tiến công cơ hội ít đến thương cảm, cũng không nên suy nghĩ bậy bạ. Như thế sẽ chỉ làm phòng thủ lộ ra sơ hở. trọng tài chính tiêu chuẩn không phải lệch tùng, mà là thật vô cùng tùng. Dẫn đến Miwoo tiến công đánh vào hàng phòng ngự dày đặc khu vực lúc. Bị đối phương dùng thân thể đối kháng đến hạn chế. Cho dù một ít thoạt nhìn là phạm quy động tác, cũng sẽ không thổi phạt phạm quy. Khiến cho Miwoo tiến công rất khó thẩm thấu đến trước nhất giây. Andrick ở bên sân có chút xoắn suýt. Loại tình huống này, Miwoo cần chính là Ronnie. Phía trước eo khu vực có thể đưa ra ẩn nấp lại có lực xuyên thấu chuyền bóng. Thế nhưng là bản trận đấu mùa giải Ronnie trạng thái không dám lấy lòng. World Cup sau trở về đội bóng. Ronnie thân thể tình huống vô cùng gay gâu. Đến rồi xuống nửa trận đấu mùa giải. Mới xem như đem cái kia rõ ràng bụng nạm cho trừ một chút. Mà thi đấu trạng thái. Đánh rồi bình thường đội bóng không có vấn đề. Đánh rồi đỉnh cấp cường đội bị trọng điểm chằm chằm phòng lúc thời gian dài ẩn hình. Nếu như là mùa giải trước Ronnie, lúc này đăng tràng sẽ có tác dụng rất lớn. Nhưng bây giờ, so với lực trùng kích không thể coi thường Kaka, Ronnie ngược lại so ra kém cỏi. Hiệp một qua một nửa, Andrick ở bên sân bắt đầu tiến hành điều chỉnh, để đội bóng tận khả năng đánh rồi sút xa. Nhìn phải chăng có thể khiến cho Inter Milan đem phòng tuyến tiền đề. Từ 25 đến 40 phút chuông, Miwoo ở ngoại vi đánh 7 chân sút xa. Nhìn qua cơ hội cũng còn đi, nhưng vận khí kém một chút. Có hai cước sút xa chạch hướng bóng cửa đều tại 30cm trái phải. Bất quá điều này cũng làm cho Inter Milan thần hồn nát thần tính. Không được không di chuyển về phía trước tới dọa co lại Miwoo ở ngoài vùng cấm sút xa không gian. Thứ 43 phút đồng hồ, Kaka phía trước trận làm bộ sút xa dùng động tác giả lắc mở rồi Cambiaso phòng thủ. Sau đó đưa ra một cước rượu truyền thẳng nhét. Grosso tại đường biên không thể chằm chằm chết Henry. Để Henry phản việt vị thành công. Henry bên trong cắt cấm khu sờ bóng lúc trực tiếp đưa bóng xuyên qua khác một bên. Một bên khác Cristiano Ronaldo tại bóng phía sau cửa điểm tướng bóng đệm bóng nhập cửa. Miwoo vào bóng rồi. Miwoo, chờ một chút, chờ một chút. Bên cạnh cắt nâng cờ ra hiệu quả cầu này việt vị. Từ bên cạnh cắt nâng cờ độ cao đến xem. Ra hiệu Cristiano Ronaldo tại bắn trước cửa việt vị rồi. Cristiano Ronaldo vừa mới tiến bóng muốn đi chúc mừng. Đột nhiên xoay đầu nhìn thấy bên cạnh cắt nâng cờ động tác. Hắn nổi giận hơi vung tay. Một mặt giận không kềm được. Henry cũng chạy đến bên cạnh cắt trước mặt yêu cầu một hợp lý giải thích. Đỉnh cấp sân khấu chinh chiến nhiều năm. Cầu thủ đối với việt vị có cùng loại giác quan thứ 6 phán đoán. Nếu như Cristiano Ronaldo việt vị, Henry là tuyệt đối sẽ không truyền. Bởi vì bình thường huấn luyện bên trong. Bọn hắn cũng phi thường chú trọng điểm này. Thông qua chậm kính chiếu lại. Tại Henry chuyền bóng khoảnh khắc. Cristiano Ronaldo tuyệt đối không việt vị. Nhiều nhất là cùng Henry vị trí song song. Hai người bọn họ là cùng nhau phản việt vị. Kaka bóng chuyền cho Henry. Mà Henry lại không có ngừng bóng. Trực tiếp đem bóng chuyền đi Cristiano Ronaldo bên kia khung thành sau điểm. Andrick cũng giận không kềm được. Hắn đi đến trọng tài thứ tư bên người. Giận dữ mắng mỏ nói. Các ngươi đây là trắng trợn phạm tội. Tước đoạt Miwoo vào bóng. Cái thứ nhất vào bóng. Thôi, ta cầu thủ thụ thương rời sân. Đối phương liền một trương thẻ vàng đều không có. Hiện tại, hắn mẹ ngay trước toàn thế giới trước mặt. Các ngươi lại dám thổi rớt Miwoo không có bất luận cái gì tranh cãi vào bóng. Ai cho các ngươi lá gan? Ai, nương theo lấy Andrick phẫn nộ, sân bóng Lion King nhìn trên đài quần tình nước cuồn cuộn. Cuồng sư fan hâm mộ phát ra rung trời tiếng xuýt, khoảng cách trọng tài gần khán đài. Càng là đối với bên cạnh cắt các loại công kích cùng trách cứ nhục mạ. Trọng tài chính Henning chạy tới đối với Andrick nói ra cảnh cáo. Mà Andrick thì ở trước mặt hắn về rồi hắn một câu. Ngươi đừng quên rồi thân phận của ngươi. Ngươi là trọng tài chính. Ngươi đã để chính mình trở thành rồi tiêu điểm. Tốt nhất đừng để chính mình trở thành ngàn người công kích tội nhân. Henning sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới Andric dám ngay mặt trách cứ cùng với trái lại cảnh cáo hắn. Đối mặt vị này hưởng dự toàn cầu thiếu soái, Henning có chút sợ rồi. Ra vẻ không nhìn đi trở về rồi trận bên trong. Hiệp một tranh tài lấy không, không kết thúc. Tổng điểm số vẫn là không, không. Andric trở lại phòng thay quần áo bên trong đè xuống trong lòng lửa giận. Tận khả năng để các cầu thủ ở đây trên giữ vững tỉnh táo khắc chế. Về phần hắn ngoài miệng nói, chỉ cần chúng ta có thể đánh vào một bóng, Inter Milan liền không có bất cứ cơ hội nào rồi. Nếu như vậy, đặt ở bình thường, các cầu thủ nhất định tin tưởng. Nhưng hôm nay, có lẽ đại đa số cầu thủ trong lòng đều có một cái ý nghĩ. Vào bóng, chúng ta hiệp một tiến vào hai cái, đều bị trực tiếp bôi giết. Đến cùng như thế nào mới có thể vào bóng? Inter Milan giữ vững rồi hơn nửa hiệp 45 phút đồng hồ. Nửa chàng sau tư thái vẫn không có bất luận cái gì biến hóa. Vững chắc phòng thủ, tiến công không gượng dậy nổi. Nhưng đi qua giữa trận nghỉ ngơi thở dốc, Inter Milan nửa chàng sau sơ đoạn biểu hiện được rất tốt. Cũng có lẽ là hai hiệp ba cái rưỡi trận 13 năm phút đồng hồ không mất bóng. Để bọn hắn càng thêm có lòng tin, Miuo từ 55 phút đồng hồ bắt đầu lại lợi dụng sút xa đến uy hiếp đối thủ khung thành. Kaka tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa đánh vào trên xà ngang đạn nhượng lại Andric đều sinh ra. To lớn tiếc hận, thứ 69 phút đồng hồ, Miuo liên tục đánh hai cước sút xa sau. Alonso chen vào đột nhiên đưa bóng phân bên cạnh giao cho Cristiano Ronaldo. Tiến công thủ đoạn xảy ra mới biến hóa. Cristiano Ronaldo từ đường biên dẫn bóng hướng nội tuyến đột phá. Hắn qua rơi mất Mai Công về sau đi tới cấm khu biên giới. Thế nhưng là Mai Công từ nghiêng hậu phương thả xúc, trực tiếp đem Cristiano Ronaldo xúc ngã xuống đất. Cristiano Ronaldo té lăn quay cấm khu bên trong. Hắn nghe được rồi còi huýt. Trông thấy trọng tài chính Henning hướng phương hướng của hắn chạy tới. Hắn coi là lại là penalty. Thế nhưng là, Henning lại chạy đến trước mặt hắn đối với hắn lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng. Sau đó, lại móc ra rồi một chương máu tươi chảy đầm đìa thẻ đỏ. Cristiano Ronaldo hai tay ôm đầu lập tức té ngửa trên mặt đất. Sau đó lập tức lại vọt lên đến. Đầy mặt tức giận phóng tới Henning chất vấn nói. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Rõ ràng là hắn đem ta đá ngược lại. Là hắn phạm quy rồi. Thế nào lại là ta giả quàng? Hoàn toàn chính xác. Cristiano Ronaldo tại ngã sấp xuống thời điểm. Hắn là có ăn ý chủ quan hành vi. Bởi vì hắn biết mình bị xâm phạm vị trí là tại cấm khu tiến trên. Vì phòng ngừa trọng tài chính đang tùy ý bóng cùng penalty ở giữa lựa chọn. Cho nên hắn ngã sấp xuống dưới lúc, tận lực đem thân thể trọng tâm hướng về phía trước nghiêng, để cho mình hướng cấm khu bên trong quảng đi. Nhưng hắn đích xác xác bị đá đến rồi. Ngay tại Cristiano Ronaldo kháng nghị lúc, Kaka cùng Villa tại Henning trái phải cùng nhau kích động chỉ Cristiano Ronaldo đùi phải khía cạnh, ra hiệu để trọng tài đi xem. Liền Cristiano Ronaldo chính mình cũng không có ý thức được. Hắn phải bắp chân khía cạnh. Không có hộ thối tấm bảo vệ địa phương. Bóng vớ đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Bóng vớ phá vỡ rồi một đạo thật dài lỗ hổng. Là bị Mai Công chùi bóng giày đinh phá. Máu chảy ồ ạt. Khiến cho Cristiano Ronaldo phải bắp chân bị huyết hồng kiện hàng. Nếu như không có phạm quy. Miệng vết thương của hắn từ đâu tới? Thấy rõ ràng, người thấy rõ ràng a. Villa biểu lộ tới gần điên cuồng. Bày ở sự thật trước mắt, lại bị trọng tài chính coi nhẹ. Coi như Cristiano Ronaldo hướng cấm khu bên trong quảng có kiếm lấy có lợi xử phạt hiểm nghi. Nhưng phạm quy là ván đã đóng thuyền. Coi như lui một bước. Thật thôi Cristiano Ronaldo giả quảng. Cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng hắn mẹ. Thế mà cho Cristiano Ronaldo tấm thứ hai thẻ vàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.